Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 36, Bạch Phong ra tay. Bất chi bất giác ngồi lên rồi kẻ địch xe. Thực sự là kiện khủng bố sự tình. Cái kia nghiêng bay lên trên đằng tốc độ hầu như tiếp cận tốc độ âm thanh. Chỉ có loại này do thánh hồn lực lượng cấu trúc thùng xe mới có thể chịu đựng. Khủng bố lực đàn hồi liền vương giả cũng nhất thời khó có thể tránh thoát. Hứa tướng quân, Phục Kiếm Quang gào to. Đại tướng quân Hứa Dịch mấy lần động thân không có kết quả. Được nghe hô hoán lông mày một khóa, chắc chắn cánh tay bắp thịt nhô lên. Phát động 6 sao thánh hồn hổ si. Đây là một loại thuần túy gia trì sức mạnh 6 sao thánh hồn. Nhổ lên liễu rủ tương tự 4 sao thánh hồn căn bản là không có cách so với. Cái kia Gundam, cao tới, mấy chục tấn lực đàn hồi lại không cách nào trở ngại Hứa Dịch mảy may. Hứa Dịch ung dung đứng lên, nhấc chân lại bước lên. Một tiếng vang ầm ầm, thùng xe nứt toác, ở trên trời nổ tung ra óng ánh pháo hoa, tung bay thành thuần túy thánh hồn lực lượng. Nhưng mà thánh hồn lực lượng bên trong, lít nhà lít nhít quỹ đạo từ lâu đan sen liên kết. Cùng lúc đó, hai đồng hạ thuấn cùng xuyên trồn hạ dược bay chạy tới. Màu trắng lông chim bọc kẹp đen kịt nồng nặc thánh hồn lực lượng hỗn tạp bạo phát. Giữa bầu trời đột nhiên bay lên đen kịt bão táp. Hứa Dịch trước hết từ bên trong lao ra. Cái kia nhô lên bắp thịt mang đến cho hắn sức phòng ngự nhường hắn nhìn qua liền như là một tên yêu. Thần, trải qua quỹ đạo chi tật gia trì đấu bồng hóa cánh lông chim bắn ở trên người. Tất cả đều đùng đùng phá toái, mang không đến chút nào vết thương. Thứ hai lao ra chính là Ngụy Quốc đại tư Không Vu Nhân. Quần áo có chút chật vật, cũng không bị thương, hai người cùng tồn tại không chung. Chờ đợi Ngụy Tứ gia gia chủ lao ra bão táp, nhưng một lát chưa có thể đợi được. Bốn cái bè lũ xu nịnh hạng người, dĩ nhiên nhược đến trình độ như thế này. Hứa Dịch hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng bất mãn, nhưng dưới tình huống này không thể không trở lại đáp cứu bọn họ. Lúc này Vu Nhân nhưng ngăn cản dưới hắn, xem bên kia, hả? Hứa Dịch liếc mắt, mắt hổ híp lại. Đó là Tề Quốc nữ tướng, xa xa Không Trung, thượng quan Ngọc chính tay nâng hư huyễn thiên bình, nhìn kỹ lông chim bão táp, sắc mặt nàng căng thẳng, cái trán có mồ hôi không ngừng giọt chảy, dùng xưng lượng thiên hạ sĩ đồng thời suy yếu bốn tên vương giả. Này cho nàng mang đến gánh nặng hiển nhiên rất lớn. Thì ra là như vậy, không trách chúng ta sẽ gặp đến đánh lén. Hứa Dịch trọng rên một tiếng, trực tiếp chạy toán loạn bắn về phía thượng quan Ngọc, vung quyền mang theo sức gió. Nghe nói Hiệp Quốc nữ tướng quái lực vô song, lão tử đã sớm nghĩ lĩnh giáo một hồi. Thượng quan Ngọc lông mày khẽ nhíu, thiên bình hư ảnh phá toái tiêu tan, không chút nào yếu thế vung quyền đón nhận. Sáu sao thánh hồn, cần quắc nữ tướng. Nhỏ yếu tinh xảo nắm đấm cùng Hứa Dịch cái kia bao cát lớn thiết quyền va chạm. Một luồng kịch liệt gió giật từ bên trong bay lên. Nhân nơi trên không, liền đỉnh đầu đám mây đều bị nguồn sức mạnh này xích đến nhanh chóng tản đi. Cân sức ngang tài, Hứa Dịch khẽ ừ một tiếng. Thấy hàng là sáng mắt, hai người đùng đùng giao thủ với nhau. Thuần túy sức mạnh va chạm không chen lẫn bất kỳ đẹp đẽ. Có tâm thượng quan Ngọc mang theo hắn, nhanh chóng rời xa nơi đây. Vu Nhân ánh mắt nhìn đi, trong lòng hơi khổ, đáng, đối mặt trước người tay nâng ra đen sách hạ dược bản thể. Không chút nào dám nhúc nhích, đây là lừa gạt kinh gọi thánh. Cái kia trong cơn bão còn có ba đạo gọi thánh, hạ dược không ngờ là bốn gọi thánh chân vương. Nhân tộc trong lịch sử ghi lại, mạnh nhất hạng vũ cũng có điều là bảy gọi thánh chân vương chứ. Năm, sáu gọi thánh giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. nói cẩn thận Hạ Dực mới vào chân vương cảnh giới đây. Này gọi thánh số lượng đủ để ở nhân tộc lịch sử bên trong đứng vào 50 vị trí đầu. Hắn không dám khinh động, Hạ Dực không ra tay với hắn, hắn mừng rỡ chờ đợi. Mất đi thượng quan ngọc xưng lượng thiên hạ sĩ áp chế. Mười mấy giây sau, lồng chim bão táp rốt cục nổ tung, Ngụy Tứ gia gia chủ từ bên trong thoát ra. Trong đó gừng, cơ, cao gia tam gia gia chủ trên người che kín lít nhít nhỏ vết thương nhỏ. Hầu như nhuộm thành huyết nhân, phục kiếm quang nhân bói toán ra thích hợp né tránh không gian. Bị thương rõ rệt nhẹ, nhưng cũng ở ba đạo gọi thánh vây công dưới tiêu hao rất nhiều. Tứ gia gia chủ thoát ly hiểm cảnh, thở hồng hộc lòng vẫn còn sợ hãi trầm mặt nhìn phía phương xa. Tề quốc nữ tướng thượng quan ngọc, Tề quốc dám tham cùng chúng ta sự tình, xưng lượng thiên hạ sĩ nổi tiếng thiên hạ, bọn họ tất nhiên là trong nháy mắt biết tại sao lại gặp phải ám hại mai phục. E sợ vừa vào thành, không, hay là càng sớm hơn, cũng đã bị Tề quốc nữ tướng phát hiện. Nhưng thượng quan ngọc vì sao dám tham dự, lúc này đã hoàn mỹ tra cứu, có Hứa Dịch tướng quân ở, nàng lại cung cấp không được quấy rầy. Chủ yếu ở địch vẫn là Hạ gia tổ tiên, Hạ Dực, vài đạo gọi thánh hư ảnh đã cùng Hạ Dực hội hợp. Phu nhân không dám đơn độc đối mặt, cũng chạy đi cùng Ngụy Tứ gia gia chủ hội hợp, hỏi mấy vị gia chủ thương thế làm sao. Trước mắt đối mặt chính là một vị bốn gọi thánh chân vương. Thượng quan ngọc bất ngờ tham dự, chúng ta, trong lòng hắn đã tối sinh ý lui. Vu Tư không chớ sầu, chủ nhà họ Khương tiến lên mấy phần, thánh hồn lực lượng điều động, một đạo râu dài lão nhân hư ảnh ở phía sau hắn hiện lên. Người thăm dò đến sáu sao thánh hồn, dược tổ, trước mặt thăm dò độ không, 1%, thuần trắng ánh sáng từ ông già kia hư ảnh bên trong phát tán. Điểm điểm ánh sáng rơi vào Ngụy Tứ gia gia chủ trên người, nhường bọn họ vết thương trên người chớp mắt khép lại, làm lão nhân hư ảnh biến mất, Ngụy Tứ gia gia chủ hết thảy thương thế đã toàn bộ khỏi hẳn. Chỉ còn điểm điểm máu bẩn, cùng chủ nhà họ Khương sơ qua thở hổn hển, thượng quan ngọc đột nhiên xuất hiện ra tay. Lên nhầm xe nguy cơ, tất cả đều bị một tay chữa bệnh thánh hồn san bằng. Này trái lại nhường Ngụy Tứ gia gia chủ thêm mấy phần an lòng. Nếu như những này chính là phục lục lễ tiền bối bói toán nguy cơ, cái kia trận chiến này có thể thắng. Phục kiếm quang tiến lên trầm giọng nói, Phục gia đương đại gia chủ Phục kiếm quang gặp Hạ gia tổ tiên, Hạ Dực tiền bối, nghe tiếng đã lâu ngài lớn tên, không ngờ chúng ta còn có tận mắt nhìn thấy ngài cơ hội. Ta biết chúng ta tứ gia hổ thẹn với ngài, nhưng tổ tiên vì chúng ta làm hậu bối, không cách nào quá nhiều phán xét. Ta cũng biết trong lòng ngài tích lũy oán hận, nhưng chúng ta hậu bối biết bao vô tội, vì gia tộc chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Đến đây, giết ngài. Dứt tiếng, Ngụy Tứ gia gia chủ đột nhiên tứ tán mà phân, vây quanh Hạ Dực cùng gọi thánh hư ảnh, liền vu nhân đều bị bọn họ đưa vào đi vào. Thánh hồn lực lượng mơ hồ liên kết, như dây thừng như lưới, một luồng khổng lồ ràng buộc lực lượng gây ở Hạ Dực trên người. Người thăm dò đến năm sao thánh hồn, kết dây thừng đi săn, trước mặt thăm dò độ 1%. Hạ Dực không hề lộ vẻ xúc động, cũng không để ý tới Phục kiếm quang buồn cười lời giải thích. Ánh mắt nhưng buông xuống lừa gạt kinh chi thư lên. Trên sách có 3 đoạn lời. Đường xa mà đến đại Ngụy vương người ở tiến vào Liệt Dương thành thời điểm trong lòng căng thẳng, không cẩn thận quên thượng quan ngọc xưng lượng thiên hạ sĩ dò xét. Biết được quỹ đạo chi tật bày, sau thời cơ đại Ngụy vương người kinh hỉ bên dưới không cẩn thận thừa lên gọi thành mã xe. Chưa phát hiện không phối hợp chỗ, sống sót sau tai nạn, thoát khỏi Hạ Dực dự đặt mai phục đại Ngụy vương người hơi có thư giãn. quên tìm tòi nghiên cứu thượng quan Ngọc Thân ở Liệt Dương Thành nguyên nhân. Quên mấy ngày trước, Bạch Phủ Yến Hội, hoành một tiếng, lừa gạt Kinh Chi Thư hợp lại, tiêu tan ở Hạ Dực Trường. Hạ Dực nhìn về phía Phục Kiếm Quang, khe khẽ thở dài, nói, địa ngục đứng, chạm, đến. Phục Kiếm Quang biểu hiện hơi ngưng lại, miễn cưỡng đem trong lòng hoảng loạn quang đi. Quát, động thủ, Hạ Dực nhanh hơn hắn, mấy hai cánh chấn động, quỹ đạo lát thành, Hạ Dực bản thể trong nháy mắt vọt tới Phục Kiếm Quang trước người. Xuyên trồn Hạ Dực nhằm phía Cơ gia gia chủ, quỹ đạo Hạ Dực nhằm phía chủ nhà họ Cao, hai đồng Hạ Thuấn thì lại nhằm phía Ngụy Quốc đại tư Không Vu Nhân. Các, mỗi cái, đối với một địch, chưa chịu đến công kích, chỉ có lúc trước kích phát dược tổ thánh hồn chủ nhà họ Khương. Nhưng hắn trái lại lòng sinh khiếp đảm, đột nhiên xoay người, nhưng mà một luồng khủng bố sát ý bao phủ ở trên người hắn. Nhưng hắn xưa nay trong nháy mắt liền có thể hoàn thành xoay người động tác. Kéo dài đến một giây. Này một giây, chính là sống và chết khoảng cách. Một thanh kiếm từ sau xuyên thấu trái tim của hắn. Bạch Phong, Phục Kiếm Quang khó có thể tin hô quát tiếng vang triệt bầu trời. Thượng quan Ngọc tham dự thì thôi, vì sao ngươi Bạch Phong cũng sẽ xuất thủ? Rõ ràng nói cho chúng ta Hạ Dực tin tức chính là ngươi. Rõ ràng ngươi cùng hắn có cừu hận. Rõ ràng, dừng tay, chủ nhà họ Khương lần thứ hai điều động ông lão kia hư ảnh. Sử dụng dược tổ thánh hồn, nhìn Bạch Phong trong ánh mắt trừ phẫn nộ. Còn có khẩn cầu, đừng lại ra tay, ta có thể sữa trở về. Nhưng mà Bạch Phong vừa đã ra tay, liền không tồn tại thu tay lại khả năng. Nhân chủ nhà họ Khương bị hắn đánh lén xuyên qua trái tim. Trường kiếm liền đâm, máu tươi biểu bán, nhận ra được sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Chủ nhà họ Khương mang theo vết máu nhếch miệng lên một vệt cay đắng. Năm đối với một, biến thành bốn đôi hai. Hạ Dực là bốn gọi thánh chân vương. Làm sao bỗng nhiên liền thành như vậy? Không thể từ bỏ, chúng ta chết ở chỗ này, gia tộc cũng phải vong. Ông lão hư ảnh hóa thành lưu quang, chạy toán loạn bắn tới còn lại tam gia gia chủ trên người. Sức mạnh cuối cùng không có tác dụng đến ngược thương Bạch Phong, mà là dùng để gieo, cho tam gia gia chủ một lần chữa trị trọng thương cơ hội. Là một cái sữa cuối cùng có thể làm, toàn thân xuyên qua thương chủ nhà họ Khương thoát lực hạ xuống. Bị Bạch Phong một kiếm bêu đầu, ngã xuống tại chỗ, Khương Trấn, hầu như cũng trong lúc đó, còn lại tam gia gia chủ cùng kêu lên gầm lên. Cũng ở đồng thời, bị Hạ Dực bản thể cùng hư ảnh một quyền oanh ở trên người. Cũng không dám nữa phân tâm, môi hầu như cắn phá, ra tay toàn lực, nếu như hôm nay có thể thắng. Bạch Phong, Bạch Phong, Bạch Phong đối với sát ý mẫn cảm nhất, nhìn cái kia không đầu chủ nhà họ Khương rơi rụng, sắc mặt nhưng không đau khổ không vui, các ngươi thắng không được. Các ngươi lẽ nào không phát hiện, bốn gọi thánh không phải chân vương, mà là một vị sáu sao khai dương. Vậy làm sao có thể thắng? Ở ngày ấy Bạch Phủ Yến Hội sau, hắn bởi vì phục tâm chính phản ứng, càng ngày càng bất an. Thời điểm gặp nữ tướng hòa đàm kết thúc, hắn liền giữa đường ngăn lại về đô thành nữ tướng. Nói rồi chuyện này, nữ tướng liền đem hắn lôi Liệt Dương Thành. Ở Hạ Dực trong miệng biết rồi tất cả. Hạ Dực nhường hắn lựa chọn. Hắn lựa chọn trợ giúp Hạ Dực. Đương nhiên, hắn không phải sợ Hạ Dực vị này viễn cổ thức tỉnh lão tổ mới ra tay, mà là Hạ Dực nhận lời ở diệt trừ Ngụy Tứ gia sau. Tề quốc quỹ đạo xe ngựa chuyện làm ăn giao do Bạch gia trưởng quản. Ta xác thực cùng hắn có cừu oán khe hở, nhưng đó chỉ là thù riêng, không ảnh hưởng toàn cục. Chúng ta thứ địa vị này cường giả ai không lấy đại cục làm trọng. Không nhìn hắn cũng không sợ ta thời khắc mấu chốt không ra tay. Lâm trận quay giáo,